Ngự tỷ lão sư, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nhất về tới phòng ngủ, nằm vật ra giường. Hiện tại tâm tình của cô đã dễ chịu hơn so với trước. Lúc này trên mặt đau rát lại để cho Dương Nhất nhớ đến vừa rồi bị Tín Bảo Bối cho một cái tát. Hai, thở dài trong lòng, đoán chừng tất cả hành động vừa rồi của mình với lão đầu tử Bảo Bối đều thấy được nên nàng mới nổi trận lôi đình. Đùng đùng chạy vào, hừ, xem như lão đầu tử ông lợi hại. Ông đoán đúng ta không mở miệng bỏ cuộc nên mới sắp xếp cho Tín Tín xem một màn như vậy. Ông cũng đoán được Tín Tín nhìn thấy chắc chắn sẽ giận ta. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Ta và Tín Tín đều bị ông tính kế. Còn dùng tay Tín Tín đánh tay. Dương Nhất nghĩ một lượt. Quả nhiên là lão hồ ly. Nhưng mà vừa rồi được nhìn thấy Tín Tín. Thật tốt. Nhớ đến vừa rồi Tín Tín vuốt mặt mình. Nắm tay mình. Dương Nhất không tự giác nở nụ cười. Bởi vì thần kinh căng thẳng cùng thân thể mệt mỏi. Dương Nhất cứ như vậy thiếp đi. Mộ Ngôn Tín trở lại phòng ngủ. Bàn tay truyền đến cảm giác tê tê. Vừa rồi chắc là đã quá nặng tay với Nhất Nhất. Rất là hối hận. Nhưng là có người nào có thể mở mắt nhìn người yêu mình chết cũng không xin tha mà không kích động. Mộ Ngôn Tín nhớ tới sáng sớm vệ sĩ tới đưa cho nàng cái camera giám sát. Tâm bắt đầu không ngừng run rẩy. Lại nhìn thấy cha mình dùng súng chỉ vào Dương Nhất. Lúc đó nàng không chút do dự chạy đi cứu cô. Nhưng là cửa phòng không sao mở được. Vô luận nàng dùng cách gì. Cửa phòng cứng như thép. Đến trước khi cha nàng nổ súng. Nàng liếc trộm camera. Lần này nhìn. Mộ Ngôn Tín biết là cha mình muốn thử thách Nhất Nhất. Nếu không nàng thật sự là không biết sẽ làm ra cái hành vi kích động gì. Thế nhưng cái tên ngốc não quả dưa kia không biết bên trong có đạn hay sao. Như thế nào lại ngốc như vậy? Mộ Ngôn Tín nghĩ tới đây. Nước mắt kìm nén đã lâu theo khóe mắt chảy xuống. Nàng chôn mặt vào trong gối. Không ngừng nức nở. Nhớ lại bảo bối của mình làm ra hành động nguy hiểm như vậy. Hừ, Nhất Nhất hư. Chờ chúng ta trở về ta sẽ tính sổ với ngươi một lượt. Ta nhất định cho ngươi biết hậu quả việc không bảo vệ tốt bản thân. Bữa tối qua đi. Mộ phụ như mọi ngày ngồi trên sofa đọc báo. Mộ mẫu cầm chén trà sâm đi tới. Ngồi vào bên cạnh mộ phụ. Mộ phụ đặt tờ báo trong tay xuống. Ôm vợ của mình cười cười. Nói, tôi biết bà tới tìm tôi là có chuyện muốn hỏi nha. Mộ mẫu duỗi ngón tay chọc chọc vào trán mộ phụ. Tại sao lại để Ngôn Ngôn đi theo Tiểu Nhất Nhất thử thách lần này? Vợ a hát, thử thách lần này tôi là muốn nhìn xem kỹ năng cùng năng lực xử lý tình huống của các con. Và chủ yếu là nhìn xem Dương Nhất rốt cuộc có phải là trong tình huống gian nan như thế vẫn nghĩ cho con gái của chúng ta. Có câu cháy nhà lòi mặt chuột. Bà nhìn xem trong tình huống không có lương thực, không có nước uống, dù cho tìm được cũng không đủ dùng. Tôi là cân nhắc thử thách những phương diện này. Dù sao hai nữ nhân cùng một chỗ cũng không dễ dàng. Không làm cho các con gặp chút trắc trở. Về sau vạn nhất gặp khó khăn lớn hơn tôi sợ Dương Nhất sẽ bỏ đi. Bà cũng biết con gái của chúng ta rất bướng bỉnh. Nhiều năm như vậy đều không động tâm với ai. Hiện tại thật vất vả mới yêu Dương Nhất. Nếu về sau Dương Nhất bỏ đi, tôi nghĩ con gái chúng ta nhất định sẽ mất hết can đảm. Dương Nhất còn trẻ, tôi sợ nó dễ dàng có được. Về sau sẽ không biết quý trọng. Từ khi con trai ra đi, Ngôn Ngôn cũng mệt mỏi lắm rồi. Còn nó ở vị trí chủ tịch có nhiều vất vả. Tôi rất lo lắng. Hiện tại rốt cuộc con nó cũng tìm được một người yêu thương. Tôi cũng thực vì con vui vẻ. Huống hồ thử thách lần này xem như các nàng thêm một đoạn ký ức đáng nhớ nha. Mộ phụ cảm khái nói. Thật không nghĩ tới mộ phụ làm hết thảy lại là vì để nữ nhi của mình có được hạnh phúc cả đời. Không biết Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín sau này biết được sẽ có cảm tưởng gì. Mộ mẫu nhìn chồng mình. Ngọt giọng nói. Ông bức các con. Lại dùng súng chỉ vào Dương Nhất. Cũng là thử thách a hát. Đúng vậy, tôi không sợ con gái chúng ta bỏ rơi Dương Nhất, bởi vì tôi hiểu con gái mình, nhưng còn Dương Nhất tôi không biết được. cho nên chỉ đành dùng hạ sách này thử xem phản ứng của nó. Xem ra cũng không tệ lắm. Đứa nhỏ kia rất quật cường, cũng rất bướng bỉnh. Cho dù trước một giây tôi nổ súng, nét mặt nó cũng kiên định như thế. Trước kia tôi điều tra cho thấy, Dương Nhất tình nguyện mượn tiền cha mẹ, cũng không để cho Ngôn Ngôn trợ giúp. Từ điểm này cho thấy nó không phải đứa tham tiền. Bà xem Ngôn Ngôn nói giúp nó giải quyết việc của Ngô Phi, nó đều cự tuyệt. Nói thật đứa nhỏ này tôi coi rất được. Tôi tin tưởng các con nhất định sẽ bình an trở về. Mộ Mẫu nhìn mộ phụ tự hào nói về Dương Nhất. Giống như Dương Nhất đã thực trở thành con rể của ông. Ông nha, còn không phải dùng chiêu của cha tôi đối với ông. Giờ ông dùng lại trên người Tiểu Nhất. Ông cũng đừng quên, ông là nam, còn Tiểu Nhất là nữ nha. Bà yên tâm đi, Dương Nhất không thua bất kỳ một nam nhân nào. Thậm chí trên người con bé vô cùng nhiều năng lực đều vượt qua nam nhân. Mộ phụ ôm mộ mẫu lộ ra một dáng tươi cười trước nay chưa từng có. Thời gian 2 ngày nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. 2 ngày này Dương Nhất cái gì cũng không làm. Chỉ ăn, ngủ, tán gẫu, rồi lại ăn, ngủ. 2 ngày sinh hoạt như con heo. Nguyên nhân rất đơn giản. Bảo trì thể năng, chờ khiêu chiến. Mộ Ngôn Tín 2 ngày này ngủ tương đối nhiều. Trước bởi vì quá lo lắng cho Dương Nhất cho nên đều không ngủ được. Bây giờ cô tốt rồi, nàng cũng yên lòng. Sau khi thả lỏng, cả người mới cảm thấy mệt mỏi. 2 ngày sau, thử thách bắt đầu. Dương Nhất cùng mộ Ngôn Tín được vệ sĩ đưa lên trực thăng. Mộ phụ cùng mộ mẫu không ra tiễn các nàng. Trên người Dương Nhất chỉ có con dao và đá lửa buổi sáng vệ sĩ đưa cho. Còn có chính mình chủ động yêu cầu một cái chai nước rỗng. Dương Nhất cùng mộ Ngôn Tín nắm tay nhau ngồi trên trực thăng. Dương Nhất lúc này trong lòng vẫn muốn mộ Ngôn Tín ở nhà đợi mình trở về. Nhưng là quay đầu nhìn thấy vẻ mặt kiên định của nàng. Đoán chừng chính mình vô luận nói như thế nào, nàng cũng không thay đổi quyết định. Nhìn biển xanh thăm thẳm phía dưới, trong lòng tính toán, mộ Ngôn Tín không có nghĩ qua thử thách lần này sẽ gian khổ như thế nào. Chỉ cần có thể cùng Dương Nhất một chỗ là nàng an tâm rồi. Cho nên nàng không quan tâm chuyến đi lần này. Âm thanh trực thăng vang một vùng trời. Bay hơn 3 giờ, Dương Nhất nhìn thấy phía dưới là đại dương mênh mông. Xa xa mơ hồ có hòn đảo nhỏ. Dương Nhất nhìn mộ Ngôn Tín cười cười. Muốn xóa đi sợ hãi trong lòng mộ Ngôn Tín. Mộ Ngôn Tín lắc đầu, dùng hành động nói cho Dương Nhất biết mình không sợ, lại đưa tay xoa xoa gò má Dương Nhất, vết sưng còn chưa tan hết. Trực thăng cách mặt biển 200 mét, bởi vì trên đảo không có chỗ nào bằng phẳng nên không cách nào đáp xuống. Lại thêm mộ phụ cố ý căn dặn vệ sĩ không thả dây thừng cho các nàng. Cho nên khi còn cách đảo 20 mét, bọn vệ sĩ có ý bảo các nàng nhảy xuống. Dương Nhất nghiêng người đứng trước cửa khoang, nhìn xuống dưới, rồi quay lại thì thầm bên tai mộ Ngôn Tín. Bảo bối yêu dấu, nhìn xem động tác của ta nha. Nói rồi đưa lưng hướng ra cửa, ngã người ra phía sau, một chân dặm vào trực thăng, lấy đà búng ra ngoài, ngẩng đầu nhìn mộ Ngôn Tín. Ra dấu, ok, tiếp theo nhảy xuống nước. Dương Nhất nghĩ mình nhảy xuống trước, đợi lát nữa có thể đỡ mộ Ngôn Tín. Mộ Ngôn Tín nhún vai ý bảo không sao cả, mày cũng không nhăn, làm lại động tác của Dương Nhất nhảy xuống biển. Suy nghĩ của nàng rất đơn giản, người yêu của mình ở nơi nào, mình cũng muốn ở nơi đó, vô luận như thế nào cũng không tách ra. Nước biển cũng không lạnh lắm. Dương Nhất đợi mộ Ngôn Tín rơi xuống nước, liền ôm chặt eo nàng, kéo nàng lên khỏi mặt nước. Không nói thêm lời thừa thải, chân không ngừng dùng sức đạp, hướng bờ biển bơi tới. Dương Nhất biết rõ lần này so với huấn luyện dã ngoại sinh tồn trước kia tất nhiên có chênh lệch. Lần này cô không có chuẩn bị gì, cũng không biết đây là nơi nào, nhưng mà cô tin những kỹ năng ngày xưa đều có thể vận dụng. Cho nên cô hiện tại cũng không nhiều lời. Đây là khu vực biểu sâu, tất nhiên sẽ có cá mập. Nhanh chóng lên bờ mới là cách tốt nhất. Bơi một hồi, đột nhiên cảm giác được dưới chân có rất nhiều nham thạch san hô. Nếu như quẹt chúng chắc chắn bình thường, mùi máu sẽ dụ cá mập đến. Cho nên Dương Nhất dùng sức nâng eo Mộ Ngôn Tín, không để chân nàng chạm xuống. Chính mình thì cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Khá tốt là chỗ các nàng cách bờ không xa, lại thêm lực đẩy của nước biển. Lúc thủy triều lên sẽ đem vật thể đều đẩy vào bờ. Sau khi lên bờ, quần áo hai người đều ướt sũng. Dương Nhất nhanh chóng mò tay vào túi kiểm tra con dao cùng đá lửa vẫn còn. Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín đều có chút mệt. Dương Nhất nắm tay Mộ Ngôn Tín. Tín Tín, ngươi ổn không? Mộ Ngôn Tín cười cười, lắc đầu. Nàng biết rõ nàng đi theo Dương Nhất là gánh nặng cho cô, nhưng là có thể nhìn thấy cô, so với mỗi ngày mất hồn mất vía ngồi đợi ở nhà, thì tốt hơn nhiều. Dương Nhất lúc này nghiêm túc biểu lộ. Tín Tín, với chúng ta mà nói thử thách lần này rất gian nan. Ở chỗ này 15 ngày với ngươi là chuyện chưa từng trải qua. Còn so với huấn luyện của ta trước kia cũng không giống nhau. Nhưng là khái niệm sinh tồn không có thay đổi. Chúng ta trước tìm chỗ nghỉ ngơi, sau đó tìm lương thực nước uống. Trước khi đi ngươi đã đáp ứng nghe lời ta. Như vậy kể từ bây bắt đầu. Mộ Ngôn Tín nghe lời nói của người yêu, nhẹ gật đầu, cưng chiều sờ sờ mặt Dương Nhất. Nàng nghe lời là tất nhiên, nếu không nhất định sẽ mang cho Dương Nhất những phiền toái không muốn. Dương Nhất chưa thể làm gì để các nàng hong khô quần áo, nên nắm tay Mộ Ngôn Tín ngồi xuống gốc cây dừa, rồi ngửa đầu nhìn những cây dừa trưởng thành. Sau khi quan sát tốt, đi đến một cây dừa có trái da đã chuyển màu cam, chuẩn bị leo lên. Mộ Ngôn Tín nhìn động tác của Dương Nhất là biết cô muốn làm gì. Nàng biết Dương Nhất trước kia đã qua huấn luyện chuyên môn, cho nên nàng yên tâm. Dương Nhất lợi dụng nguyên lý lực và phản lực, hai tay bấu vào thân cây, cánh tay duỗi thẳng, chân dùng sức đạp vào thân cây, đồng thời hai tay hướng lên, rất có tiết tấu từng bước một leo lên. Trước kia huấn luyện, lão sư đã dạy, khi leo cây, phải để thân mình song song với thân cây, vì như vậy lực ma sát sẽ rất lớn, giúp leo nhanh hơn. Khi leo lên đến ngọn, Dương Nhất kẹp chân chặt vào thân cây, với một tay lắc lắc lá dừa. Sở dĩ chọn cây dừa này là vì da dừa đã chuyển nâu, một trong những dấu hiệu cho thấy dừa sắp tới giai đoạn rụng tự nhiên. Giai đoạn này dừa sẽ có nhiều nước, sơ dừa cũng trở nên mềm và khô hơn. Có thể dùng nhúm lửa. Cách chương.